Chương 149, Thương. Bởi vì luyện khí thuật vẫn luôn đang sử dụng, bản thân liền có nhất định lĩnh ngộ độ, vì lẽ đó 2 triệu nguyên anh pháp lực vẹn vẹn sử dụng 94 van nở liền đột phá cảnh giới lưu hải, đem còn lại 106 van nở nguyên anh pháp lực, lại phân ra 46 van nở cho đoạt chi ý cảnh. Ken, chúc mừng ngươi đoạt chi ý cảnh lĩnh ngộ viên mãn đại thành cấp. Ken, chúc mừng ngươi lĩnh ngộ đoạt chi huyền ảo. Huyền ảo, đoạt chi huyền ảo giới thiệu, đoạt chi huyền ảo chính là đoạt pháp tắc chủ chi nhánh. Lĩnh ngộ độ, một mũi lĩnh ngộ 1% cần 1 van nở điểm luyện hư pháp lực. Lưu Hải đem còn lại 60 van nở nguyên anh pháp lực thêm ở cảm chi ý cảnh tiến lên. Ken, chúc mừng ngươi cảm chi ý cảnh lĩnh ngộ đến viên mãn cấp ý cảnh. Cảm chi ý cảnh lĩnh ngộ độ viên mãn cấp 81, có thể dùng nguyên anh pháp lực tăng lên thìa u một chu tờ liền đột phá. Lưu Hải vẫn như cũ còn là phi thường hài lòng. Làm cảm chi ý cảnh đột phá đến viên mãn cấp thời điểm, Lưu Hải tựa hồ có thể nhìn thấy càng nhiều càng xa hơn đồ vật. Lại nhìn nơi xa hư không xem, Lưu Hải tựa hồ nhìn thấy có một người chính ở trong hư không ngang qua. Lưu Hải nhìn kỹ, ồ, này không phải là Xích Hỏa Thành trấn áp thiên ma ông lão kia thủ linh nhân sao? Thủ linh nhân đạp bước hư không, một bước tức là ngang ở đàm mờ. Hợp thể đại năng tốc độ ở đâu là luyện hư có thể so với trước đây hắn tiêu tốn mấy ngày mới chạy tới đế đô. Lúc này hắn đột phá hợp thể, không cần nửa nén hương, hắn đã chạy tới liệt diễm thành. Cảm ứng được trong hư không hỗn loạn gợn sóng, ánh mắt của hắn ngưng lại, trong nháy mắt liền đi đến hắc ám thụ yêu cùng khủng thử tà thần chiến đấu hiện trường. Chơi phạt chi yêu, tà thần phân thân, đều là tà ác đồ vật. Ta thủ linh nhân đứng ở một bên, lặng lặng mà chờ đợi. Nhưng mà hắc ám thụ yêu cùng khủng thử tà thần lại không phải người mù. Ngay lập tức liền nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện thủ linh nhân. Hai cái tà vật liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đạt thành rồi thỏa thuận gì, trong nháy mắt thay đổi đối tượng công kích, hai cái đồng thời tấn công thủ linh nhân. Thủ linh nhân một phất ống tay áo, binh trong trước mắt, mở Ivan ở đạo binh khí sinh ra, hướng về hai con tà vật mà đi. Mỗi một đạo binh khí chí ít hồn khí cấp bậc, thậm chí có mở y chu cờ kiện binh khí đạt đến bán tiên khí trình độ. Thủ linh nhân lại là một phất ống tay áo, mở Ivan ở đạo quang từ ống tay lan ra. Đấu mở Ivan ở vệ sáng hóa thành từng cái quang nhân, mỗi một cái quang nhân đều cầm lấy một món binh khí bên trong có mở y chu cờ. Cái quang nhân khí thế đạt đến luyện hư thậm chí hợp thể cảnh giới giai trận liệt tại tiền. Mở Ivan ở quang nhân sắp xếp thành trận, tạo thành khí thế kinh người. Cùng phía trước hai cái tà vật chiến đấu cùng nhau quang ảnh tán loạn, hai cái tà vật lại bị những này triệu hoán đến quang nhân cùng binh khí đè lên đánh. Thủ linh nhân không có chờ đợi, trong nháy mắt thủ quyết bấm lên, trên dẫn thiên, dưới tiếp đất, cảm ứng hư không. Ánh mắt ngưng lại, nói, chính pháp càn khôn khiến chư tà tránh tán lấy thủ linh nhân làm trung tâm, một đạo thông thiên cổ sáng xuyên thấu hư không, một đầu chiếu rọi tiến vào trên bầu trời, một đầu xuyên qua với đa y đi a bên dưới, thủ linh nhân đứng thẳng ở trong cổ sáng, không khác gì thần linh. Hắn này một chiêu trực tiếp đánh vỡ hư không, để mọi người lại xuất hiện ở bình thường bên trong thế giới, liệt diễm thành ở ngoài tất cả mọi người. Đều đưa mắt nhìn sang, kinh ngạc đến ngây người mà phát hiện. Hắc ám thụ yêu cùng khủng thử tà thần hai cái quái vật khổng lồ đang bị một nhân tộc đè lên đánh mạch nhiên đại thở một hơi. Lão ca rốt cục chạy tới đại lao giáng lâm. Lưu Hải hít vào một ngụm khí lạnh liệt diễm thành bên trong. Tế Tam Tư lo lắng đi tới đi lui, suy nghĩ một chút, vẫn là bắt đầu trốn. Thủ linh nhân ánh mắt đầu tiên khóa chặt ở khủng thử tà thần trên người. Khủng thử tà thần biến sắc, quát to, nột người kia tộc ta cũng không có làm chuyện xấu, còn giúp các ngươi loài người bảo vệ, không nên hiểu lầm. Thủ linh nhân nhếch miệng lên, nói, tà thần đi đái tính ta làm sao không biết, ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về đi thôi. Càn khôn chính pháp diệt thông thiên cổ sáng ở thủ linh nhân thủ bên trong ngưng tụ thành một cái đơn giản văn tự, diệt thủ linh nhân ném đi, diệt tự chớp mắt đi đến khủng thử tà thần trên đỉnh đầu, tiếp theo chậm rãi xoay tròn, chỉ xoay tròn một lần, khủng thử tà thần tứ chi liền bị tiêu diệt, lại chuyển một lần, thân thể dĩ nhiên phá hoại, cuối cùng xoay tròn một lần, tại chỗ lưu lại một đạo thần lực màu đen QNZ như biến mất tán một đòn ba chuyển. Khủng thử tà thần diệt hắc ám thụ yêu thương đàng hoàng mà xem xong tình cảnh này, sợ đến na NZ cảnh cây run rẩy. Bốn phía binh đấu giả vẫn như cũ vây công na NZ, na NZ mệt mỏi ứng phó, tựa hồ đã dự kiến tương lai của chính mình. Liền na NZ hét lớn, loài người ngươi nếu là dám diệt ta, ta liền tự bạo tâm hạch, để toàn thành loài người cùng ta chôn cùng. Nói na NZ vội vã kích phát tâm hạch, chỉ cần lại quá nháy mắt, Na Nở Dê liền có thể tự bạo. Thủ linh nhân dừng lại công kích, ánh mắt nguy hiểm mà nhìn Na Nở Dê. Quét một vòng liệt diễm thành, hắn nhất thời có chút vướng tay chân, bọn họ giao chiến vị trí cách liệt diễm thành thực sự quá gần rồi. Nếu là Na Nở Dê thật sự tự bạo, mặc dù hắn tận lực phòng hộ, liệt diễm thành cu Nở Dê muốn hủy diệt một nửa. Ngay ở thế cuộc rằng có không xong thời gian, trên tường thành Viêm Hổ ánh mắt sáng lên. Này không phải là Tế Lao nói thế cuộc rằng có thời gian sao? Liền hắn vội vã mở ra Tế Lao đưa túi gấm. Bên trong bày đặt một tờ giấy, xem xong mặt trên nội dung, Viêm Hổ bắt đầu nhìn quét toàn trường, rốt cục phát hiện ở một bên xem trận chiến Cửu Lôi Chân Quân, hắn vội vã đại hỉ địa hô: "Cửu Lôi Chân Quân xin mời lấy ra ngài hy vọng cứu lại toàn liệt Diễm Thành Lưu Hải." Há hốc mồm địa quay đầu, cổ quái nhìn hắn nói: "Cái gì hy vọng?" Viêm Hổ chỉ Hắc Ám Thụ Yêu, nói: "Na nở dê hy vọng, na nở dê hy vọng, na nở dê hy vọng cái gì?" Lưu Hải ánh mắt chuyển hướng Sở Vô Tướng, nên ngươi ra tay. Sở Vô Tướng gật gù, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, hiển nhiên là đi xâm lấn Hắc Ám Thụ Yêu tâm linh. Không bao lâu hắn lại xuất hiện, cổ quái nói: "Na nở dê hy vọng chính là muốn nhìn đến tự nhiên cổ thụ tân sinh." Lưu Hải sững sờ, phiên vung tay lên, một cây nhỏ miêu xuất hiện ở giữa không trung. Này cây nhỏ miêu xuất hiện trong nháy mắt, vô số người ánh mắt đều nhìn về nó. Hy vọng sinh mệnh tự nhiên thân thiết thiện lương, vô số loại tốt đẹp cảm giác đột nhiên xuất hiện ở mọi người trong lòng, nhìn thấy nó, thật giống như nhìn thấy một vị hòa ái mẫu thân. Thủ linh nhân ánh mắt ngưng lại, kinh ngạc nói: "Tự nhiên cổ thụ cây non mà ở đối diện Hắc Ám Thụ Yêu, nhưng là chỉnh cây đều đang run rẩy, đứa bé hài tử là con của ta." Thương trong nháy mắt cảm ứng được mầm cây nhỏ khí tức trên người Na Nở Dê, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, đây chính là con của nàng. Na Nở Dê hài tử đáng thương a, lúc trước đã bị thiên địa ngọn lửa hủy diệt hài tử Na Nở Dê lại lần thứ hai nhìn thấy mầm cây nhỏ. Nghe được âm thanh, một con cây nhỏ cảnh quay lại phương hướng, nhìn phía xa Hắc Ám Thụ Yêu thương, Na Nở Dê tựa hồ không nhìn ra cái gì quen thuộc địa phương, liền đem cành cây xoay chuyển trở về, thân mật hướng về Lưu Hải trên người sờ sượn. Thương to lớn thân cây trên, hai viên con ngươi màu đen bên trong, lưu lại trong suốt nước mắt. Ở màu đen thân cây trên hiện ra đến mức dị thường chói mắt. Thương rơi lệ. Sống sót là tốt rồi, sống sót là tốt rồi. To lớn thân cây, một đạo khủng bố vết dạn nước hướng lên trên nhếch lên một cái phạm vi. Thương vừa cười. Cười, cười, chỉnh khỏa Hắc Ám Thụ Yêu bắt đầu tan vỡ, Hắc Ám vẻ từ từ tiêu tan. Tại chỗ chỉ còn dư lại hai viên nóng ánh trong suốt hạt nước mắt. Giọt nước mắt bay về phía mầm cây nhỏ, ở mầm cây nhỏ nghiêng cành cây nghi hoặc bên trong, tiến vào mầm cây nhỏ trong thân thể. Mầm cây nhỏ đột nhiên lớn rồi một ít, thân cây càng thô, lá cây càng rậm rạp, mầm cây nhỏ vui sướng vung vung cành cây, tựa hồ còn không biết phát sinh cái gì. Lưu Hải vang lên bên thai một đạo như có như không thanh âm: "Cô gái, cảm tạ ngươi, chăm sóc tốt Na Nở Dê." Lưu Hải ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu tầng mây, chiếu rọi ở mầm cây nhỏ trên người, để mầm cây nhỏ có vẻ kim quang lòe lòe. Lưu Hải lẩm bẩm nói: "Mẫu thân a."